Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, Thôn Quỷ Hoa. Mà ở Lục Phong Sơn Thượng, Lục Phong Sơn chủ thấy đệ tử của mình thân thể trần truồng dáng vẻ. Phiêu giật râu bạc không gió mà bay, bực mày râu đều dựng, thật là giống như là một đầu tóc nộ lão sư tử. Này Lý Bắc Tinh thật là quá đáng. Giữa các tu sĩ tranh đấu lại bỉ ổi như vậy. Huyền Yêu Tông chủ nghe liếc mắt, lão già này cũng quá vô sỉ, cũng không biết ai ngay từ đầu ám toán nhân gia, bây giờ bị nhân gia ngược lại tính toán một cái, ngược lại mắng đối phương bỉ ổi. Lục Phong Sơn vô sỉ thật đúng là cha truyền con nối. Lục Phong Sơn chủ tựa hồ cũng biết lời này mất mặt mũi, chậm hai cái, nộ rên một tiếng đạo: đệ tử này của ta tính nhẫn nại không đủ, tu đi thiên địa đại hóa chân pháp còn kém một bước mới có thể hiện ra uy năng, liền dám vội vã đi tìm Lý Bắc Tinh phiền toái. Nếu như còn nữa mấy ngày được pháp này yêu cầu linh thảo, coi như là gặp 10 Lý Bắc Tinh cũng có thể chiến thắng. Nghe nói như vậy, Long Quỷ vực chủ rất là ứng cảnh gật đầu một cái. Cái này thì khó trách, pháp này giai đoạn trước không hiện ra uy lực, khó trách đệ tử này ăn thiệt thôi. Lần này Huyền Yêu Tông chủ ngược lại không có lên tiếng sỉ vả. Trong lòng của hắn cũng biết, này Lục Phong Sơn có thể bước lên thất đại môn phái một trong, cũng có chỗ độc đáo của riêng mình. Này thiên địa đại hóa chân pháp đó là một môn đạo pháp rất là kỳ diệu. Cái đạo pháp này đặc điểm lớn nhất chính là có thể thao túng sức mạnh đất trời, đem đầy đất bên trong tất cả lực lượng toàn bộ khống cho mình dùng, thao túng một khu vực thiên biến vạn hóa, hành vân bố vũ sinh tử mất đi, không gì không thể, thật là giống như là tạm thời tiểu giới chủ. Đường Duyên lúc ấy chính là dùng cái này pháp thật sự bày cạm bẫy, ngay từ đầu cũng xác thực khốn trụ Lý Bắc Tinh, hơn nữa còn có thể ở thời khắc mấu chốt thao túng nơi đây âm khí, đem Lý Bắc Tinh chế trụ. Có thể thấy pháp này hiệu quả không tầm thường. Chỉ là cửa này chân pháp tu luyện chật vật, giai đoạn trước không hiện ra uy lực, tiến cảnh chậm chạp, yêu cầu ngoại lực phụ trợ. Đối với Đường Duyên loại này người mới học mà nói, có thể tìm một ít thích hợp thiên tài địa bảo, trở ra lực tới ngưng tụ sức mạnh đất trời, trợ giúp người tu luyện thao túng đầy đất, là tu luyện pháp này đường tắt một trong. Nhưng mà lúc này Đường Duyên còn không biết mình bị sư môn trưởng bối chú ý. Hắn bị đoạt quần áo sau khi một đường đi vội, e sợ cho gặp người quen. Nếu để cho nhân thấy hắn trơn bóng dáng vẻ, Đường Duyên cảm giác mình chỉ còn lại hai cái lựa chọn rồi. Hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là mất hết danh tiếng. Bất kể nhìn thế nào, này cũng không phải là lựa chọn tốt gì. Quá tốt, quả nhiên vẫn còn ở. Sau khi đến mặt đất, Đường Duyên bỗng nhiên dừng chân lại, trên mặt lộ ra vui mừng. Trước mắt là mấy cổ thi thể, không biết chết bao lâu, da thịt tím đen, huyết dịch đều đã khô khốc. Đường Duyên 3 ngày trước vừa vặn đi ngang qua thấy này mấy cổ thi thể, lúc ấy còn chẳng thèm ngó tới, bây giờ nhưng là vừa vặn có thể dùng tới. Này mấy cổ thi thể quần áo tuy nát, dầu gì có thể che đậy thân thể. Bây giờ Đường Duyên cũng không so đo, tại chỗ liền bắt đầu cào lên thi thể tới. Nếu là lúc này có người đi ngang qua, liền sẽ phát hiện ở âm trầm quỷ lâm chính giữa, có một cái trơn bóng bóng người, chính phụ thân cào mấy cổ lão thi lâu năm thi quần áo. Hơn nữa còn mặt đầy hết sức phấn khởi, điều không vinh dự này là kinh sợ, thật là có chút biến thái. Bất quá thật may không người thấy một màn như vậy. Lúc này Đường Duyên đã đem này mấy cổ thi thể lột sạch sẽ, cuối cùng kiếm ra một bộ quần áo hoàn chỉnh, mặc dù còn có chút rách rách dưới dưới, dầu gì có thể giữ được danh tiếng. Đường Duyên mặc quần áo tử tế quan sát mấy lần, rồi hướng Lý Bắc Tinh cắn răng nghiến lợi một trận, liền muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên dừng chân lại, cúi đầu nhẹ ồ một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm mới vừa bị chính mình ném ra thi thể, phía dưới tựa hồ có một đạo hắc lục âm khí phiêu tán mà ra. Đến gần mấy bước, lại ngửi được một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Đường Duyên ở mơ mơ màng màng lúc này, có chút buồn ngủ cảm giác, nhưng lúc này là có thể nhìn ra đại phái đệ tử phản ứng. Sắp tới đem chìm vào giấc ngủ lúc, Đường Duyên theo bản năng cắn một chút đầu lưỡi, nhất thời giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, mình đã đi tới kia quỷ khí bên cạnh, dưới chân đang có một đóa thuần đóa hoa màu đen nở rộ. Màu đen kia cực kỳ thuần túy, phảng phất lóe nhàn nhạt huỳnh quang. Lúc này cánh hoa mở ra đến mức tận cùng, giống như là một há to mồm, tựa hồ phải chiếm đoạt cái gì con mồi. Thấy kia tản ra mị hoặc đóa hoa thơm, Đường Duyên nuốt nước miếng một cái, không nghi ngờ chút nào, này đóa hoa con mồi là mình. Nhưng là sau một khắc, hắn ngẩn người, rồi sau đó không kịp chờ đợi đưa tay chộp một cái. Phụ cận âm khí lập tức hướng hắn tụ lại, đi theo liền tạo thành một cái bàn tay, đem kia đóa hoa màu đen nhẹ nhàng hái xuống. Đường Duyên cẩn thận đem kia đóa hoa màu đen cầm trong tay, trên mặt có điểm không tưởng tượng nổi, chính mình lại thời cơ đến vận chuyển, đây là thôn quỷ hoa. Trong ngày thường lấy thơm dịu dẫn dụ quỷ vật cùng người đi đường, rồi sau đó nuốt chi hóa thành tự thân dưỡng liêu. Nếu là nuốt quỷ vật đủ nhiều, này thôn quỷ hoa tự thân là có thể thành tinh thành yêu. Lúc này Đường Duyên ngắm này đóa hoa, trên mặt rất là kích động. Đối người khác mà nói, thôn quỷ hoa chỉ là một loại luyện đan chế thuốc tài liệu. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây cũng là tu luyện công pháp mấu chốt vật. Đúng như Lục Phong Sơn chủ nói, hắn thiên địa đại hóa chân pháp tu luyện đến một cái bình cảnh. Môn công pháp này chỗ mấu chốt, chính là muốn đem tự thân cùng sức mạnh đất trời tương hợp, tiến tới ảnh hưởng một khu vực biến hóa. Giống như hắn bị Lý Bắc Tinh đại trung vây khốn lúc, nếu là công pháp này có thể tiến thêm một bước, hắn có thể tề tự nơi đây toàn bộ âm khí, cùng đại trung đối kháng, đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể để cho thiên địa đổi ngược, để cho đại trung tự mình rót mở. Nếu là chân chính tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp để cho mảnh không gian này bài xích này đại trung, đem sinh sinh lau đi. Đáng tiếc, bây giờ Đường Duyên cũng liền có thể hơi chút ảnh hưởng chung quanh âm khí biến hóa. Coi như là bố hạ một cái bẫy, cũng phải tiêu hao thời gian rất lâu. Lúc này hắn bình cảnh chính là điều động âm khí năng lực chưa đủ. Nhưng này thôn quỷ hoa nhưng là có loại lực cắn nuốt. Chỉ cần hắn đem loại năng lực này luyện hóa ra, vừa vặn có thể trợ giúp chính mình điều động âm khí, công pháp uy lực ngay lập tức sẽ có thể chợt tăng. Coi như gặp lại Lý Bắc Tinh, mình cũng không cần sợ chiếc chuông lớn kia. Đường Duyên nhìn trong tay thôn quỷ hoa, hơi do dự một chút. Nếu là muốn lấy được, phải, tốt nhất hiệu quả, đương nhiên là trở lại trong tông môn, đem hoa này luyện thành đan dược, bế quan từ từ dùng, như vậy ổn thỏa nhất an toàn. Nhưng là như vậy còn phải nhịn nữa một đoạn thời gian. Thậm chí gặp lại Lý Bắc Tinh mà nói, chính mình còn phải tiếp tục nhận túng. Nghĩ tới mình bị Lý Bắc Tinh cướp đi bảo vật, còn có chính mình gặp gỡ khuất nhục, Đường Duyên nhất thời kiên quyết định, chính mình vừa vặn gặp này thôn quỷ hoa, đơn giản là thượng thiên cho mình cơ hội báo thù, lúc này không thể lùi bước nữa. Nghĩ tới đây, Đường Duyên nhìn chung quanh một chút, đem thôn quỷ hoa cẩn thận cất kỹ, tung người vội vã đi. Lúc này Lục Phong Sơn đỉnh ba vị tông chủ, nhưng là đang thảo luận lên Lý Bắc Tinh. Này Lý Bắc Tinh khẳng định không phải là Linh Việt phái thật sự có thể dạy dỗ đệ tử. Lục Phong Sơn chủ mở miệng đầu tiên, hắn lời này nói năng có khí phách, khẳng định vô cùng, mà Long Quỷ vực chủ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.